bắt đầu đánh dấu Như Lai thần trưởng, bản dịch, chương 12, vô tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Tô Tần lại cùng viện thủ nói qua loa mấy câu, rồi liền rời đi. Trước khi đi, Tô Tần vô tình hay hữu ý nhắc nhở viện thủ mấy câu, gần đây có phải hay không có chuyện gì muốn làm, bởi vì Tô Tần đã nhìn ra, viện thủ tạp dịch viện cũng sắp phải tới gần hạn cuối của tuổi đời. Võ đạo trên đời, thọ nguyên của võ giả tất nhiên so với người bình thường lâu hơn một chút, nhưng chỉ cần chưa thành võ lâm thần thoại, không có chứng đạo quả vị. Là hán, cho dù là đại tông sư nhất phẩm, tối đa cũng chỉ có thể sống 200 năm. Hơn nữa 200 năm này, là giới hạn dài nhất. Trên thực tế, rất nhiều đại tông sư nhất phẩm xa xa không sống tới 200 năm. Bởi vì bất kỳ một vị võ giả thân thể đều hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một ít thương thế, vô hình chung rút ngắn thọ nguyên. Cảnh còn người mất, A Tô Tần chậm rãi đi ở trên đường nhỏ rợp bóng cây trong Thiếu Lâm Tự, trong lòng cảm khái. Viện thủ tạp dịch viện có thể gọi là người dẫn đạo của hắn, lúc ấy nếu như không phải vì viện thủ tạp dịch viện, Tô Tần thậm chí đều không bái nhập vào được Thiếu Lâm Tự. Nhưng bây giờ, 10 năm trôi qua, viện thủ tạp dịch viện sắp phải viên tịch. Nghe nói, chỉ cần chứng đạo quả vị, là hán, hoặc là bước vào cảnh giới thần thoại võ lâm, sẽ thanh xuân vĩnh trú, hơn nữa cơ năng của thân thể còn khôi phục lại đỉnh phong, sống đến 500 năm. Tô Tần đột nhiên nghĩ đến một ít ghi chép trong điển tịch. Một điểm này thì không thể không khen ngợi Thiếu Lâm Tự, thân là đại tông võ đạo trong thiên hạ, rất nhiều tin tức trong giang hồ võ lâm có thể nói là cực kỳ bí mật cũng có thể thấy ở Thiếu Lâm Tự. Nhất là tin tức liên quan tới tầng thứ, La Hán, Phật Môn, La Hán, tương đương với võ lâm thần thoại trên giang hồ. Bất kỳ đôi câu vài lời liên quan tới võ lâm thần thoại, đều là cực kỳ bí mật trong cực kỳ bí mật. 500 năm thọ nguyên A, trong lòng Tô Tần cực kỳ hâm mộ. Mặc dù Tô Tần đã đem kim cương bất hoại thần công tu luyện tới đại thành, thân thể thời thời khắc khắc duy trì ở trạng thái đỉnh phong, thuộc về nhất phẩm đại tông sư loại cực kỳ hiếm thấy, có thể sống đủ 200 năm. Lâu đinh, nhưng 200 năm thọ nguyên, sao có thể cùng 500 năm so sánh? Người sau so với người trước đều không chỉ gấp đôi. Chứng đạo quả vị, La Hán, Tô Tần suy nghĩ liên hồi. Từ sau khi Tô Tần bước vào nhất phẩm, rõ ràng cảm nhận được tốc độ tu luyện chậm lại. Được rồi, từ từ đi, ta bây giờ mới 20 tuổi, còn có thể sống 180 năm, cũng không tin mày không bén. Tô Tần yên lặng suy nghĩ. Đang lúc này, Tô Tần đã đi vào trong tàng kinh các. Hệ thống, đánh dấu. Tô Tần mặc niệm, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, đạt được tuyệt học. Vô tướng kiếp chỉ, vô tướng kiếp chỉ, trong lòng Tô Tần vui mừng. Bên trong rất nhiều tuyệt học của Thiếu Lâm Tự, vô tướng kiếp chỉ coi như là tuyệt học cực kỳ am hiểu sát phạt, tu luyện đến đại thành, có thể ngưng tụ vô tướng kiếp lực cách không giết người. Ông, trong khoảnh khắc số lớn cảm ngộ liên quan tới vô tướng kiếp chỉ tràn vào đầu Tô Tần. Vô tướng kiếp chỉ cũng không phải là loại thần công tối cường như Lai thần trưởng, lấy thực lực đại tông sư nhất phẩm của Tô Tần, chốc lát sau khi nhận được cảm ngộ vô tướng kiếp chỉ hệ thống truyền vào, liền đã mang môn tuyệt học này tìm hiểu đến đại thành. Vô hình vô tướng, kiếp lực sát nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết tiền bối sáng chế ra tuyệt học này, đến tột cùng là tính cách ra sao. Tô Tần khẽ mỉm cười, giữa ngón tay mơ hồ có kiếp lực lượn lờ, giờ phút này chỉ cần hắn động một ý niệm, liền có thể dựa vào vô tướng kiếp chỉ, giết người ngoài ngàn mét. Đột nhiên, đang lúc này, vẻ mặt Tô Tần khẽ động, lại có người lẻn vào Thiếu Lâm Tự rồi hả? Cùng lúc đó, một vệt bóng đen lặng lẽ đi tới bên ngoài tàng kinh các. Tông chủ tổ hỏa nhập ma, khó khôi phục, nghe nói, dịch cân kinh Thiếu Lâm Tự là thiên hạ kỳ công, có thể chữa trị tuyệt đại đa số thương thế. Chỉ cần ta dựa theo lời tông chủ nói, đem, dịch cân kinh, trộm tới tay, sau khi trở về tất nhiên được trọng thường. Bóng đen tự lẩm bẩm, Thiếu Lâm Tự là đại tông võ đạo trên thiên hạ, nhưng vài chục năm gần đây có chút suy thoái, đưa tới đông đảo thế lực trên giang hồ dòm ngó, trong đó liền bao gồm ma môn của bóng đen. Lần này, tông chủ ma môn để cho bóng đen tới, ngoại trừ muốn có được. Dịch cân kinh, chữa thương, chính là đang thử thăm dò Thiếu Lâm Tự. Hơn nữa, ngoại trừ. Dịch cân kinh, ra, 72 tuyệt học của Thiếu Lâm Tự càng là danh chấn võ lâm giang hồ, ta nếu mà có thể lấy được mấy loại trong đó, há chẳng phải là có hy vọng tiến thêm một bước. Đáy mắt người áo đen thoáng qua một tia tham lam, tu luyện võ đạo, ngoại trừ tự thân khổ tu cùng thiên phú đủ ra, càng là yêu cầu đủ loại cơ duyên từ ngoại giới. Mà theo cách nhìn của bóng đen, giờ phút này, tòa tàng kinh các trước mặt kia chính là đại cơ duyên của hắn. Ngay tại lúc bóng đen chuẩn bị tìm tòi tàng kinh các. Nhưng là thấy một vị lão tăng quét rác người mặc áo tăng màu xám chậm rãi đi ra. Lão tăng quét rác, xui xẻo, lại đi ra ngay lúc này. Bóng đen nhướng mày một cái, chỉ có thể âm thầm nhẫn nại, nghĩ muốn chờ tới sau khi lão tăng quét rác rời đi lại lẻn vào tàng kinh các. Bóng đen dùng công pháp đặc thù, lúc toàn lực vận chuyển, cơ hồ cùng bóng mờ hòa làm một thể, cho dù là võ giả thượng tam cảnh, khi không chăm chú cũng sẽ xem nhẹ. Đây cũng là nguyên nhân tông chủ ma môn phái bóng đen tới. Bàn về thủ đoạn ẩn nấp dưới thượng tam cảnh, bóng đen gần như là một trong mấy vị đứng đầu. Nhưng mà, bóng đen đợi chừng nửa giờ, lại phát hiện lão tăng quét rác không chỉ có không rời đi, ngược lại đang ở phụ cận quét sân. Hơn nữa, bóng đen không biết có phải hay không mình gặp ảo giác, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, vị lão tăng quét rác này ở trong quá trình quét sân, vô tình hay hữu ý tránh hắn. Cái tên lão tăng quét rác này, sẽ không phát hiện ta chứ? Bóng đen nghi ngờ không thôi, trong lòng mơ hồ dâng lên sát ý, nếu thật như hắn suy nghĩ, cái tên lão tăng quét rác này liền càng không thể bỏ qua. Lỡ như sau khi đối phương rời đi nói bậy bạ, đưa tới phương trượng viện thủ thiếu lâm tự chú ý, há chẳng phải là phá hư đại kế trộm. Dịch cân kinh, của hắn, nghĩ tới đây, bóng đen liền quyết định hoặc là không làm không thì làm triệt để, chuẩn bị trước xử lý lão tăng quét rác lại tiến vào tàng kinh các lúc. Chỉ nghe một đạo tiếng thở dài ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nơi này là thiếu lâm tự trọng địa các hạ tự tiện lẻn vào, đã xúc phạm giới luật. Người nào nói chuyện, bóng đen chỉ cảm thấy trong tai vang lên ong ong, trực tiếp từ trạng thái ẩn nấp ngã ra, thần sắc hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lại có người bằng vào một giọng nói, là có thể đưa hắn bước ra. Đây là thực lực gì? Tam phẩm, nhị phẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí là, bóng đen không dám tiếp tục nghĩ. Nhưng mà, càng để cho bóng đen không tưởng tượng nổi chính là, đang lúc này, cách đó không xa, vị lão tăng quét rác mặc áo tăng màu xám kia lại chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi ở trên người hắn. Là ngươi, vào giờ phút này, vẻ mặt bóng đen biến đổi, chừng chừng nhìn chằm chằm lão tăng quét rác. Ở trong cảm ứng của bóng đen, vị lão tăng quét rác trước mắt này rất bình thường, không có chút chấn động nội lực nào, từ đầu tới cuối chính là một người bình thường. Nếu là lúc trước, bóng đen có lẽ thật sẽ cảm thấy đối phương là người bình thường. Nhưng bây giờ, bóng đen căn bản ngay cả cái ý niệm này cũng không có. Người bình thường có thể nhìn thấu hắn ẩn nấp, người bình thường có thể một câu nói bức bách hắn hiện thân. Bóng đen tê cả da đầu thiếu chút nữa bị dọa sợ đến tại chỗ chạy trối chết. Tô Tần có chút bất đắc dĩ. Nếu như bóng đen trực tiếp tiến vào tàng kinh các Tô Tần tuyệt đối sẽ làm như không thấy. Chỉ cần đối phương không có hủy diệt tàng kinh các Tô Tần căn bản là lười xen vào việc của người khác. Nhưng Tô Tần không dự liệu đến là, hắn không muốn nhúng tay, nhưng bóng đen lại còn đối với hắn nổi sát tâm. Cách chương.